Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360, thuyết phục. Một cái phong hào đấu la khí thế mạnh bao nhiêu? Nói như vậy, cho dù là một cái 91 cấp phong hào đấu la, khí thế của hắn cũng chỉ có hồn đấu la cấp bậc tồn tại mới có thể miễn cưỡng đón lấy. Hồn đấu la phía dưới, ngoại trừ tuyệt thế thiên tài bên ngoài, trên cơ bản không có gì hoàn thủ chỗ trống. Huống chi Độc Cô Bác hiện tại hồn lực là 93 cấp. Căn bản không phải Liễu Nhị Long một cái hồn thánh có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Liễu Nhị Long thân hình có chút lung lay sắp đổ, khuôn mặt trắng xám, môi đỏ bởi vì bị nghiến chặt hàm răng lấy, đều tựa hồ có máu tươi chảy ra. Trông thấy Liễu Nhị Long bộ dáng này, Lục Uyên vội vàng ngăn lại, "Độc Cô tiền bối, còn mời thu hồi uy áp." Đối với Liễu Nhị Long nữ nhân này, Lục Uyên vẫn tương đối thưởng thức, mà lại không phải vạn bất đắc dĩ. Lục Uyên cũng không thích lấy loại này cường bức phương thức. Muốn mua lại Lam Phách học viện, có thể queo co, chưa hẳn nhất định muốn lấy uy thế như vậy phương thức. Dù sao khi dễ một nữ nhân, nói ra không phải cái gì hào quang sự tình, cũng không phù hợp Lục Uyên tính cách. Hừ, nghe Lục Uyên, Độc Cô Bác hừ một tiếng, thu hồi chính mình uy áp. Độc Cô Bác uy áp vừa rút lui đi, Liễu Nhị Long tựa như là đã mất đi toàn bộ khí lực đồng dạng, co quắp ngã xuống trên ghế. Chỉ là nàng tuy nhiên người là tê liệt ngã xuống trên ghế, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ hung ác chừng lấy Lục Uyên. Dù sao Lục Uyên lời mới rồi xem như đâm trúng nội tâm của nàng yếu ớt nhất địa phương. Đó cũng là nàng cả đời thống khổ nhất nhớ lại. Chính mình yêu là cùng mình có huyết mạch liên hệ huynh trưởng. Giữa bọn hắn là huynh muội quan hệ. A, huynh muội, cỡ nào châm chọc một cái từ ngữ. Mà lại kể từ sau ngày đó, Tiểu Cương thì né hơn 20 năm. Nàng một nữ nhân cứ thế mà ngạnh kháng hơn 20 năm. Nội tâm đến ngăn cản được áp lực lớn đến mức nào? Dưới loại tình huống này, Liễu Nhị Long tâm lý hết sức mẫn cảm. Cho nên Lục Uyên chỉ là một chút nhắc nhắc, nàng liền cho rằng Lục Uyên là đang cười nhạo nàng. Nội tâm phẫn nộ liền ức chế không nổi. Dù sao nàng vốn chính là một cái táo bạo tính tình, cơ hồ là tại chỗ thì bạo phát ra. Nhìn lấy Liễu Nhị Long trong mắt hung ác, Lục Uyên trong lòng âm thầm thở dài. Quả nhiên ý nghĩ của hắn là đúng. Liễu Nhị Long người này cường bức nàng là vô dụng. Nàng tính cách táo bạo, vốn là cái ăn mềm không ăn cứng người. Liễu viện trưởng, mời chớ muốn tức giận, ta không có ác ý, cũng không có giễu cợt tâm tư của ngươi. Ngược lại, ta rất kính nể ngươi. Ngươi là một cái chân chính hiếm thấy nữ tử. Lục Uyên từ đáy lòng nói, ngươi thiếu cho ta mang mũ cao, lão nương không có thèm. Nghe Lục Uyên, Liễu Nhị Long trong mắt hung ác dần dần thu liễm. Có lẽ thật là nàng quá nhạy cảm đi. Còn thật không phải mang mũ cao. Đối với cảm tình ngươi dám tranh thủ, dám yêu dám hận, không thèm để ý chút nào thế tục ánh mắt, một người giữ vững một phần thích hơn 20 năm. Chỉ là điểm này, trong thiên hạ 99% nữ tính cũng không bằng ngươi. Là lấy, ta thật không có giễu cợt ngươi ý tứ. Lục Uyên ngôn ngữ thành khẩn, ta muốn nói là, Liễu viện trưởng đã tương tư tận xương, bình thường liền học viện sự vụ đều không có tâm tư phụ trách. Dạng này còn không bằng đem Lam Phách học viện bán cho ta. Ta dám cam đoan với ngươi, trong tay ta, Lam Phách học viện nhất định sẽ phát triển so hiện tại càng tốt hơn. Thật sao? Liễu Nhị Long thời gian dần trôi qua khôi phục lại, thân thể lại lần nữa làm thẳng tắp. Dù sao cũng là hồn thánh, khôi phục tốc độ là rất nhanh. Liễu Nhị Long ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Lục Uyên, bất quá ta vẫn là sẽ không đáp ứng ngươi, bởi vì ta không tin được ngươi. Vì sao? Lục Uyên hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết thân phận của ngươi bất phàm. Mà lại liền Độc Cô Bác dạng này Phong Hào Đấu La đều cho ngươi đi theo. Ngươi khẳng định là tối đỉnh cấp quý tộc. Ngươi sẽ đối với một nhà chỉ tuyển nhận bình dân học viện cảm thấy hứng thú. Đem học viện bán cho ngươi. Ta sợ ngươi bắt hắn cho hủy. Bình dân học sinh thật vất vả có một nhà học viện có thể liền đọc. Ta không có khả năng đem bọn hắn liền đọc cơ hội cho bị mất rơi. Dù sao ngoại trừ học viện chúng ta, Thiên Đấu Thành cũng không có nhà thứ hai chuyên môn tuyển nhận bình dân học sinh học viện. Càng nhiều hơn chính là giống Thiên Đấu Hoàng gia học viện như thế chỉ tuyển nhận học viên quý tộc học viện, cho dù là Tứ Nguyên Tố học viện, tuy nhiên cũng tuyển nhận bình dân học sinh, nhưng là học phí cao không hợp thói thường. Bình thường bình dân học sinh căn bản không đủ sức dạng này đắt đỏ học phí. Nếu như chúng ta học viện lại không có, rất nhiều bình dân học sinh thì thật đã mất đi đi học cơ hội. Cho nên ngươi yêu cầu này ta là không thể nào đáp ứng. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới Liễu Nhị Long cự tuyệt nguyên nhân lại là cái này. Trúc Thanh, ta xem ra rất giống quý tộc sao? Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Chu Trúc Thanh. Rất giống. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, nói ra, nghe được Chu Trúc Thanh lời ấy, chính là đứng tại Lục Uyên sau lưng hai đại phong hào đấu la đều nhẹ gật đầu. Biểu thị Chu Trúc Thanh nói có đạo lý. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi quan sát một chút chính mình. Hoàn toàn chính xác, vô luận là mình dùng thượng đẳng mây tơ dệt thì trường sam màu trắng. Bên hông tím ngọc kỳ lân đeo vẫn là trong tay đeo tinh giới. Đều tuyệt đối không phải đồng dạng bình dân mặc lên được. Mà lại lấy thân phận của hắn trả lại xác thực cũng là đứng đầu nhất quý tộc. Lục Uyên đối với cái này không cách nào phản bác. Liễu viện trưởng, ta cảm thấy ngươi không thể cũng bởi vì một cái thân phận quý tộc thì cự tuyệt ta đi. Ngươi cái này không khỏi quá mức võ đoán. Như vậy đi, coi như ta mua Lam Phách học viện, như trước vẫn là để ngươi làm viện trưởng. Ngươi có thể nhìn tận mắt, ta chỗ chọn lựa thủ đoạn cùng biện pháp đến cùng phải hay không đối bình dân học sinh có lợi. Chỉ cần ngươi cảm thấy ta có cái nào điểm làm không đúng, ngươi có thể lập tức ngăn lại. Thế nào, ta nói như vậy có đủ thành ý đi? Lục Uyên nói ra. Ô, nghe Lục Uyên, Liễu Nhị Long có chút tò mò nhìn Lục Uyên. Hắn là đang lừa chính mình đâu? Hay là thật có thể làm đến bước này? Vì bình dân suy nghĩ quý tộc nàng làm sao lại như vậy không tin đâu. Phải biết nàng là một ngoại lệ. Phụ thân của nàng mặc dù là Lam Điện Bá Vương Long Tông Ngọc La Miễn, nhưng là nàng lại là một cái tư sinh nữ, từ nhỏ sinh hoạt cùng bình dân không có khác nhau lớn gì. Nàng và những tông môn kia đi ra con em quý tộc là không giống nhau, nhưng là người như nàng dù sao cũng là số ít, giống trước mặt cái này xem xét cũng là đứng đầu nhất quý tộc thanh niên. Hắn thật có thể làm đến điểm này. Kỳ thật Liễu viện trưởng không cần phải lo lắng. Ta cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện những người kia là không giống nhau. Ngược lại, ta cũng rất chán ghét bọn họ. Liễu viện trưởng ngươi tại Thiên Đấu Hoàng thành lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được Lục Uyên cái tên này có chút quen tai sao? Ta muốn 2 năm trước, tên của ta tại Thiên Đấu Hoàng thành có lẽ vẫn là rất nổi danh. Lục Uyên nói ra. Lục Uyên, Liễu Nhị Long nhẹ nhàng lẩm bẩm, ngươi cái tên này thật là có chút quen tai, bất quá ta có chút nghĩ không ra là ở nơi nào nghe qua. Liễu Nhị Long cau mày nói ra, nếu như ngươi không nhớ rõ Lục Uyên cái tên này, như vậy có một cái tên ta nghĩ ngươi khẳng định nhớ đến. Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao danh hào, ngươi tổng nghe nói qua chứ? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.